Đế Bá, chương 6460, muốn học không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, đổi lại là những người khác, đối mặt Lý Thất Dạ đáng sợ như vậy, đều như thế sẽ tuyệt vọng bởi vì tất cả mọi người biết. Tuệ kiếm chạm, đây đã là Ly Ẩn Đế Quân nhất tuyệt sát một chém. Hôm nay Ly Ẩn Đế Quân, so ngày đó đánh với Bát Thất Đạo Quân một trận càng thêm cường đại, đem tuệ kiếm chạm cùng Phật chạm kiếm đạo dung hợp. Khiến cho một thức này càng thêm cường đại cùng đáng sợ ưng là, y nguyên không thể chém giết Lý Thất Dạ. Phải biết, ngày đó đánh với Bát Thất Đạo Quân một trận thời điểm, cho dù là tung hoành cả đời Bát Thất Đạo Quân, đều không thể ngăn lại kinh diễm nhất tuệ kiếm chạm. Có thể nói, khi Ly Ẩn Đế Quân một chiêu, tuệ kiếm chạm, hạ xuống xong, thường thường là chiến đấu lúc kết thúc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, một thức, Phật chạm tuệ kiếm, lại không thể đem Lý Thất Dạ chém giết, mà lại, Lý Thất Dạ là không chút nào tổn hại. Có thể nói, vào giờ phút này, bất kỳ người nào xem ra, Ly Ẩn Đế Quân đã không có đòn sát thủ, không có khả năng chém giết Lý Thất Dạ. Nếu là đối tại một vị đế quân mà thôi, chính mình đòn sát thủ còn chưa làm bị thương cường địch, quản chi thường thường là bại cục đã định. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Ly Ẩn Đế Quân. Tất cả tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng vì đó run lên, tung hoành cả đời Ly Ẩn Đế Quân, hôm nay chỉ sợ là thảm bại. Ở thời điểm này, Ly Ẩn Đế Quân cũng là thần thái không gì sánh được ngưng trọng. Có thể nói, nàng xuất đạo đến nay, chưa từng có gặp qua địch nhân như vậy. Trước kia gặp được Thiên Phong Đế Quân thời điểm, dù là thực lực của nàng không bằng Thiên Phong Đế Quân, nhưng là, lấy nàng sát đạo, lấy nàng sát tâm, y nguyên có thể tìm được Thiên Phong Đế Quân sơ hở. Cuối cùng có thể đem Thiên Phong Đế Quân ám sát, lấy yếu thắng mạnh. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, đều xem đứng lên toàn thân là sơ hở, nhưng lại tựa như là hoàn toàn không có sơ hở. Đáng sợ nhất chính là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có sử dụng tới cái gì tuyệt thế công pháp. Nếu như hắn thi triển công pháp, có lẽ có thể lộ ra sơ hở, cho Ly Ẩn Đế Quân ám sát cơ hội. Lý Thất Dạ lại vẫn cứ không có. Mà hắn duy nhất thi điện đi ra chính là đạo tâm sát. Nhưng là, đạo tâm sát, đây không phải công pháp, đây cũng không phải là chiêu thức, có thể nói, đạo tâm sát, là không có sơ hở có thể nói. Tiếp ta một chiêu như thế nào? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, Ly Ẩn Đế Quân tâm thần chấn động, lập tức ngưng thần, tâm thần trong nháy mắt tiến nhập yên tĩnh trạng thái, toàn bộ trong nháy mắt bảo trì lại đỉnh phong nhất thời điểm trạng thái, trong nháy mắt. Thần thức của nàng vô tận khuếch trương, tựa như là đem toàn bộ Hạ Tam Châu đều đặt vào trong đó đồng dạng. Ly Ẩn Đế Quân, không hổ là Ly Ẩn Đế Quân, mặc dù bị Lý Thất Dạ trấn nhiếp, nhưng là, lại có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái, loại đạo tâm này đích thật là khó lường. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, đều mở to hai mắt nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn hắn là thi triển ra như thế nào tuyệt thế một chiêu. Ta xuất thủ. Lý Thất Dạ cười một tiếng, vẫn là cành khô, chẳng qua là đã là gãy mất một nửa cành khô. Vừa dứt lời xong, cành khô trong tay đâm thẳng mà ra, không có chiêu thức biến hóa, không có ảo diệu diễn hóa, vẻn vẹn đâm thẳng thôi, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại giáo lão tổ, nhìn xem dạng này đâm thẳng, cũng đều ngây ngốc một chút. Bọn hắn coi là Lý Thất Dạ xuất thủ, lấy cái gì kinh thiên chi thế, nhưng là, cuối cùng thi triển ra, lại là bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông đâm thẳng mà thôi. Đâm thẳng, dũng hướng trực tiếp, kiên định không thể gãy, đâm một cái đến cùng, bất luận là thế nào ngăn cản, bất luận là thế nào cứng rắn, bất luận là vượt qua bao nhiêu thời không, bất luận là xuyên thấu bao nhiêu pháp tắc, bất luận là phá diệt bao nhiêu đại đạo. Đâm thẳng, vĩnh viễn không cải biến. Nó có thể từ viễn cổ đến bây giờ, có thể từ hiện tại đến tương lai, càng là có thể từ hiện tại đến quá khứ. Đâm thẳng, không cần đảm nhiệm hạ áo diệu, nó chỉ cần vĩnh viễn không có điểm dừng hướng trước, liền là đủ. Đạo tâm sát, người khác nhìn chính là đâm thẳng, nhưng là, Ly Ẩn Đế Quân nhìn cũng không phải đâm thẳng, đạo tâm sát. Bất luận là ngươi chạy trốn tới chỗ nào, bất luận ngươi là diễn hóa như thế nào công pháp. Đều là tránh không khỏi cái này một cái đâm thẳng, bởi vì nó là đạo tâm sát, duy có đạo tâm có thể ngăn cản. Nhưng là, giờ này khắc này Ly Ẩn Đế Quân, làm sao có thể lấy đạo tâm cản chi? Nàng còn không có đạt tới cấp độ dạng này, căn bản không có khả năng lấy đạo tâm cản chi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiên thuẫn hàng, bảy viên vô thượng đạo quả dâng trào ra hỗn độn chân chương. Hỗn độn chân chương ngưng tụ thành thời cổ tiên thuẫn. Tiên thuẫn đúc có đế quân vị trí, tố có thiên địa chi huy, càng là đúc có cổ tiên chi triển miên. Tiên thuẫn, nhìn thấy dạng này tiên thuẫn ngăn tại Ly Ẩn đế quân trước mặt, có một ít đại nhân vật không khỏi hét to một tiếng. Bọn hắn gặp qua dạng này tiên thuẫn, bát thất đạo quân tiên thuẫn. Năm đó, bát thất đạo quân cầm dạng này tiên thuẫn tung hoành thiên hạ, hoành hành đi phương, thậm chí là đăng lâm thượng lưỡng châu. Có thể nói, năm đó nắm lấy tiên thuẫn bát thất đạo quân chính là vô địch, lấy vô địch chi tư giáng lâm tại trong nhân thế, bất luận tồn tại gì đều không làm gì được hắn. Liền xem như đã từng trăm ngàn vạn năm đối địch với hắn Ly Ẩn đế quân, đối mặt nắm giữ tiên thuẫn bát thất đạo quân, cũng giống vậy nại chi không gì, dù là thực lực của nàng so bát thất đạo quân càng thêm cường đại, đều như thế không cách nào đánh bại bát thất đạo quân. Lúc này, Ly Ẩn đế quân tiên thuẫn hàng, ngăn tại trước mặt mình, muốn lấy một thuẫn cản Lý Thất Giả đạo quân giết. Nhưng là, đây không phải chân chính tiên thuẫn, mà là do Ly Ẩn đế quân bảy viên vô thượng đạo quả chỗ diễn hóa tiên đạo. Ly Ẩn đế quân đối địch với bát thất đạo quân quá lâu, từng có qua một trận lại một trận sinh tử chi chiến, có thể nói, tại một lần lại một lần kịch chiến đằng sau, phát Ly Ẩn đế quân đối với bát thất đạo quân tiên thuẫn không thể quen thuộc hơn nữa. Mặc dù, Ly Ẩn đế quân không có khả năng có được giống bát thất đạo quân dạng này tiên thuẫn, nhưng là, nàng thông qua cho tiên thuẫn hiểu rõ. Vậy mà lấy đại đạo của mình, diễn hóa ra tiên thuẫn, tự nhiên để nàng diễn sinh ra được tiên thuẫn ảo diệu. Đương nhiên, dạng này tiên thuẫn, không cách nào cùng chân chính tiên thuẫn so sánh, nhưng đã là tuyệt diệu vô song, đã là cực kỳ cường đại, cực kỳ cứng rắn phòng ngự. Tiên thuẫn, phòng ngự vô địch, nhưng là, cuối cùng không phải chân chính tiên thuẫn, đang nghe. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm vang lên thời điểm. Khi Lý Thất Giả nhánh gãy đâm ở trên tiên thuẫn thời điểm, tiên thuẫn vỡ vụn. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả đâm thẳng là chậm một chút, tựa hồ là ngăn trở Lý Thất Giả đạo tâm sát. Trên thực tế, cái này vẻn vẹn để Lý Thất Giả nhánh gãy chậm một chút mà thôi, cũng không có chân chính ngăn trở Lý Thất Giả đạo tâm sát. Cuối cùng, nên ngừng nhánh lực lượng triệt đề quán xuyên tiên thuẫn thời điểm, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tiên thuẫn triệt đề vỡ nát. Trong nháy mắt băng thành vô số mảnh vỡ. Phốc, một tiếng vang lên, tại một tiếng vang này lên thời điểm, thiên địa tựa như là trở thành vĩnh hằng một dạng. Tất cả mọi người là trơ mắt nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người con ngươi mở lớn nhất. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn xem một màn này thời điểm, đầu óc trống rỗng, chỉnh người tựa như là bị rút sạch một dạng, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt, Lý Thất Giả nhánh gãy tại. Phốc, một tiếng bên trong, xuyên thấu Ly Ẩn đế quân trái tim, máu tươi, chậm rãi rơi xuống, nhuộm đỏ Ly Ẩn đế quân y phục. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không cách nào dùng ngôn ngữ, dùng bút mà tả biểu đạt trước mắt rung động, bọn hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Thất Giả nhánh gãy đâm xuyên qua Ly Ẩn đế quân trái tim. Một màn này, quá mức rung động, bất kỳ người nào thấy cảnh này, một đời một thế cũng sẽ không quên, một màn này. Giống như là vĩnh cửu minh minh trong lòng một dạng. Một đời có được bảy viên vô thượng đạo quả đế quân, lại bị một cây nhánh gãy đâm xuyên qua trái tim, dạng này rung động, ở bất luận kẻ nào trong thức hải nhấc lên ức vạn trượng kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào bình phục. Phốc, một tiếng vang lên, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ y phục, toàn thân vết máu loang lổ, để cho người ta thấy không khỏi nhìn thấy mà giật mình. Ở thời điểm này, Ly Ẩn đế quân là chính mình ngạnh sinh sinh rút ra đâm xuyên chính mình trái tim nhánh gãy, rút ra nhánh gãy thời điểm, máu tươi tiêu xạ, nàng cả người đều là sắc mặt trắng bệch. Tại thời khắc này, nghe được, ông, một tiếng vang lên, Ly Ẩn đế quân bảy viên vô thượng đạo quả chốt xuống thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí, thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí xuyên vào trong cơ thể của nàng, rót vào trong vết thương, máu tươi là thẩm thấu nàng y phục. Đạo tâm sát. Lúc này, Ly Ẩn đế quân sắc mặt trắng bệch, máu tươi nhiễm thấu xiêm y của nàng, máu me đầm đìa, nhưng là, nàng đều không có đi nhìn nhiều miệng vết thương của mình. Ngược lại, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thời điểm, nàng Tú Mục toát ra một loại hưng phấn, một loại sáng tỏ, một loại nóng bỏng. Thật giống như một cái thợ săn, cho dù là bị con mồi rác thứ mặc vào lồng ngực, nhưng là, nhìn thấy cái này tuyệt thế vô song con mồi, vẫn là hưng phấn không gì sánh được, hai mắt đều là không gì sánh được nóng bỏng. Một màn này, quá mức rung động, tất cả mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, vô địch như Ly Ẩn Đế Quân, hôm nay sẽ bị nhánh gãy đâm xuyên lồng ngực. Một đời có được 7 viên vô thượng đạo quả Long Quân, lúc này lồng ngực bị đâm xuyên, kém chút chính là một mệnh ô hô, mệnh tang hoàng tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất lâu đằng sau, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo cổ tổ lúc này mới lấy lại tinh thần. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, dù là Lý Thất Dạ cùng Ly Ẩn Đế Quân không có bất kỳ cái gì đế uy nghiền ép mà đến, không có bất kỳ cái gì khí thế chân áp bọn hắn đều là hai chân mềm nhũn, không tự chủ trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Một đời đế quân đều bị đâm xuyên lồng ngực, có thể nói, bọn hắn là bị sợ vỡ mật. Đạo tâm sát, lúc này, Ly Ẩn Đế Quân nóng bỏng hai mắt, đều có chút cuồng nhiệt, thậm chí có thể nói, ở thời điểm này, giống như trong mắt nàng chỉ có đạo tâm sát một dạng, liền xem như sinh tử đều đã quên đi. Muốn học không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Ly Ẩn Đế Quân không chút do dự, nói ra, muốn, chỉ sợ, người không tiếp nổi đòn thứ ba đạo tâm sát. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nói ra, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ly Ẩn Đế Quân không có chút nào do dự, thần thái cũng không khỏi cuồng nhiệt. Loại đối thoại này, làm cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng, thậm chí có người đều cảm thấy, chính mình có nghe lầm hay không. Lý Thất Dạ cùng Ly Ẩn Đế Quân không phải sinh tử tương bác sao? Không phải muốn giết cái người chết ta sống sao? Nhưng là, hiện tại, tựa như là một sư một đồ tại học đạo một dạng. Một cái là cầu học như khát đến cuồng nhiệt, một cái khác tựa hồ có quý tài tương truyền chi ý. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy đều cảm thấy không gì sánh được không hợp thói thường, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.